Ngự trị vạn giới. Chương 55, 55, đồng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Thành, khi này tiết trời đã sớm vào đông. Cái sự giá rét tới mức thấu xương của miền Bắc của nước Việt mỗi khi tới cuối năm như lúc này vẫn là một cái thứ gì đấy khó để diễn tả. Dù vậy, đây cũng là thời điểm vô cùng thích hợp để gia đình quây quần, sung túc bên cạnh nhau một cách thật ấm cúng và tình cảm nhất. Vì hôm nay đã là rằm âm lịch của tháng cuối cùng trong năm rồi. Cũng tức là chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là tới Tết Nguyên Đán rồi. Sáng sớm tinh mơ, bên ngoài trời vẫn còn là một màu u tối cùng cái giá rét do tiết trời mang lại mỗi khi mùa đông về. Từ bên trên chiếc giường lớn, Ninh Vương nhẹ nhàng mà ngồi nhổm dậy, sau đó từ từ mà tách ra tấm mền rồi bước xuống. Để lại trên chiếc giường lớn hai thân ảnh mềm mại như tuyết trắng. Trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn mang đầy sự thỏa mãn mà nằm yên ở nơi đó. Hai người này không phải ai khác mà chính là nữ nhân của hắn, Nhã Phương. Người còn lại cũng là một người vô cùng quen thuộc. Nàng chính là Hoàng Khả Nhiên, con gái nuôi của Hoàng gia chủ Hoàng Thị Tập đoàn A. Chuyện này nói ra thì cũng không có gì phức tạp cả, nhưng muốn nói ngắn gọn thì cũng không được. Trước tiên phải kể đến lúc chuyện phát sinh ở bữa tiệc tại Hoắc Thị. Khi đó cũng là lúc mối quan hệ giữa Ninh Vương và nàng bắt đầu tiến lại gần với nhau hơn. Lúc đó, sau khi Ninh Vương phá hoại mối quan hệ thông gia giữa hai nhà Hoắc Hoàng và diệt trừ rồi thâu tóm toàn bộ Hoắc Thị thì cũng đã có một chút sự tình xảy ra. Sau đó, thông gia bị diệt, trên dưới Hoàng gia khi đó đều trở lên vô cùng hỗn loạn như mất đi cọng cỏ cứu mạng duy nhất vậy. Chuyện thế lực trưởng thiên điện khi đó không có ngay lập tức diệt trừ bọn hắn không phải là vì không thể mà là chưa có hứng thú động tới. Tạm thời để cho bọn chúng nhảy nhót thêm một thời gian nữa. Các thành viên trong gia tộc bắt đầu đổ lỗi cho nhau. Đổ lỗi cho Hoàng gia chủ và Hoàng Ánh Ly vì dám chọc đến ổ kiến lửa là trưởng thiên điện. Trong khi đó ai ai cũng biết là sự thật không phải như vậy. Trên thực tế thì mối mâu thuẫn giữa hai thế lực với nhau đã bắt đầu từ thời thiên địa hội cùng với Đoạn gia rồi. Bất quá bọn họ chỉ muốn có một kẻ để đổ lỗi và làm dê thế tội khi cần thiết mà thôi. Thù trong giặc ngoài, Hoàng Khả Nhiên biết đây chính là cơ hội thích hợp để nàng có thể lên nắm giữ Hoàng gia hoặc là để nó triệt để sụp đổ như nàng đã từng mong muốn. Chỉ là bao nhiêu công sức cùng sự cống hiến của nàng đối với Hoàng thị là quá lớn. Chưa kể vẫn còn đó là ơn nuôi dưỡng cùng ơn dưỡng dục mà gia tộc mang lại cho nàng nữa. Hoàng Khả Nhiên dù mạnh miệng nói là muốn gia tộc triệt để bị hủy đi trong tay Hoàng Ánh Ly. Nhưng một mặt bên trong thâm tâm nàng lại không muốn chuyện này xảy ra một chút nào. Vì vậy Hoàng Khả Nhiên nàng quyết định sẽ lên nắm giữ và trưởng khống vận mệnh của gia tộc vào trong tay. Nhưng để có thể làm được điều đó, nàng cần phải có chỗ dựa cho bản thân. Và người này không ai khác chính là Ninh Vương. Nàng cần hắn làm người chống lưng cho nàng để có thể nắm giữ và trưởng khống toàn bộ gia tộc. Khi đó Hoàng Khả Nhiên tìm tới hắn và nói ra toàn bộ mong muốn của mình và hy vọng Ninh Vương sẽ cho nàng một cơ hội. Đổi lại nàng sẽ biến Hoàng gia ở trong tay mình thành thế lực ngoan ngoãn ở dưới trướng của Ninh Vương như thiên lôi. Sai đâu thì đánh đó. Đồng thời nàng cũng chủ động lột sạch toàn bộ quần áo ở trước mặt hắn và nói rằng cơ thể và lần đầu tiên chính là thứ quý giá nhất mà hiện tại nàng có thể mang ra làm tiền lời trả trước cho hắn. Sau khi hoàn toàn có thể nắm giữ gia tộc dưới sự hỗ trợ của Ninh Vương thì chỉ cần hắn muốn nàng sẽ không chối từ mà dâng hiến bản thân. Biến mình trở thành đồ chơi cho hắn thỏa mãn khi cần. Nàng chỉ hy vọng Ninh Vương sẽ không tìm cách hủy diệt Hoàng gia mà cho nàng một cơ hội cứu lấy gia tộc của mình. Nghe được tới chỗ đó, Ninh Vương trong miệng vừa mới húp một ngụm trà cũng không nhịn nổi mà xém chút nữa thì phun ra bên ngoài. Trong lòng hắn khi đó tự hỏi rằng bản thân mình có thể cầm thú tới mức đó hay sao? Đối mặt với người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và hợp gu mà mình đã từng mở miệng một hai tiếng Nhiên tỷ đứng ở trước mặt cầu tình, Ninh Vương cũng có chút không nỡ mà từ chối nàng. Vì thế hắn quyết định cho Hoàng Khả Nhiên một cơ hội làm việc cho mình. Đổi lại nàng sau khi lên nắm quyền làm chủ gia tộc thì buộc phải trục xuất hai người đó chính là Hoàng Ánh Ly và Hoàng gia chủ hiện tại. rồi sau đó hắn lấy ra từ trong không gian cá nhân của mình một cái ống thủy tinh vô cùng quen thuộc rồi đặt lên bên trên mặt bàn. Vô cùng bá đạo mà mở miệng phát ra âm thanh trầm thấp lạnh lùng. Cầm lấy thứ này trở về nhà. Không được để cho người khác biết rồi nuốt xuống. Nếu như vẫn còn sống thì sau này em chính là nữ nhân của tôi. Còn không thì, hắc hắc, quên đi. Điều này khiến cho Hoàng Khả Nhiên sau khi nghe xong thì mặc dù có chút sợ hãi nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Chỉ sau nửa tháng dưới sự chống lưng của Ninh Vương thì nàng đã có thể hoàn toàn trưởng khống hoàng gia dưới tay rồi. Cũng có nghĩa là nàng đã thành công cùng với một con sát cơ vĩ hoàn thành quá trình cộng sinh rồi. Cũng tức là sau này nàng chính là một nữ nhân của Ninh Vương hắn rồi. Sau đấy mọi chuyện cũng không có gì đặc sắc mấy. Nhã Phương sau khi biết tin hắn thu có thêm nữ nhân bên cạnh mình thì lúc đầu cũng có chút không vui. Hờn dỗi vì Hoàng Khả Nhiên là người mà nàng không ưa thích. Nhưng rồi sau đó dưới sự phân phó của Ninh Vương khiến hai người làm việc và cùng nhau làm rất nhiều chuyện thì mối quan hệ cũng dần dần trở nên thân thiết và gần gũi hơn. Tiếp đó chính là cùng nhau hầu chung một chồng trên giường mà không sinh ra phản ứng bài xích gì cả. Ngược lại Nhã Phương vô cùng thích thú vì đã có thêm tỉ muội để giúp nàng hạ đo ván Ninh Vương mỗi khi ân ái cùng hắn. Bất quá cho dù có là Nhất Long song phụng thì hai nàng cũng chưa đủ năng lực để có thể ép khô Ninh Vương trên giường. Ngược lại mỗi đêm đều phải xin hắn tha cho một mạng. Cứ nhìn tình cảnh của hai nàng ở trên giường hiện tại đang thỏa mãn là biết. Thời gian cứ vậy trôi đi thì hiện tại mỗi quan hệ giữa Ninh Vương và Hoàng Khả Nhiên đã trôi qua được gần 2 tháng rồi. Trước đó thì cho dù nàng có cởi hết đồ trước mặt hắn thì Ninh Vương cũng nhẫn lại côn thịt của hắn và nói rằng giữa hai người cần có thời gian để bồi dưỡng tình cảm thêm sâu đậm. Vậy mà cũng bất chi bất giác đã được 2 tháng trôi qua kể từ đêm đầu tiên hắn cùng nàng và Nhã Phương rồi. Liếc mắt nhìn hai giai nhân đang nằm ngủ ngon ở trên giường. Ninh Vương điều động hệ thống dò xét một cái để kiểm tra lại thông tin của các nàng một chút. Rất nhanh chóng hệ thống dựa theo ý niệm của Ninh Vương mà ở trước mắt hắn xuất hiện ra 2 bảng thông tin riêng biệt. Tính danh, Đặng Nhã Phương, tuổi thọ, 27, 3, chủng tộc, tạm thời chưa xác định, sức mạnh, 410, tốc độ, 310, trí lực, 45, 10, nhan trị, 95, 100, chiều cao, cân nặng, 180. 64, 3 vòng, 94, 60, 95. Bối cảnh xuất thân, thân phận hiện tại, trưởng thiên chủ mẫu. Nhìn liếc mắt xong bảng thông tin của Nhã Phương, Ninh Vương hài lòng gật đầu một cái sau đó tiếp tục nhìn sang phía bên cạnh bảng thông tin của Khả Nhiên. Tính danh, Hoàng Khả Nhiên, tuổi thọ, 30, 3, chủng tộc, tạm thời chưa xác định, sức mạnh, 300. 10. Tốc độ, 200. 10. Trí lực, 60. 10. Nhan trị, 94. 100. Chiều cao, cân nặng, 181. 63. 3 vòng, 93. 62. 96. Bối cảnh xuất thân, thân phận hiện tại, trưởng thiên chi chủ nữ nhân. Nhìn tới dòng thân phận của Khả Nhiên, Ninh Vương trong lòng có chút suy nghĩ. Từ lúc xác định quan hệ cùng với nàng thì hắn chưa có công khai cho nàng một danh phận chính thức cả bên trong lòng lẫn với trưởng thiên điện. Ngay lập tức hắn điều động ý niệm cho hệ thống thay đổi một chút thông tin của nàng thành thân phận hiện tại, trưởng thiên chủ mẫu. Hài lòng gật đầu một cái sau đó thêm một lần điều động ý niệm đối với hệ thống kêu nó tắt đi 2 bảng thông tin ở trước mặt. Tiến lại gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài thấy tiết trời vẫn còn rất sớm. Ninh Vương không có ý muốn đánh thức hai nàng cho nên hắn chỉ vận động thân thể một chút sau đó tiến vào bên trong nhà tắm. Gột rửa thân thể sau một đêm song phi của mình. Hôm nay Ninh Vương tiếp tục trở lại trường học như bình thường sau hơn 1 tuần xin nghỉ có việc. Nói vậy cho sang miệng thôi chứ Ninh Vương hắn đã không muốn đi học thì chẳng ai có thể cản được cả. Bởi vì hắn đã thu mua lại ngôi trường này cùng với cả lão hiệu trưởng cùng hiệu phó rồi. Hiện tại thứ duy nhất níu giữ Ninh Vương vẫn tiếp tục tới trường để đi học như bình thường chính là Phương lão sư xinh đẹp và quyến rũ của mình. Trong suốt nửa năm vừa rồi, hắn đã cùng nàng tiến triển tới mức gần như là mối quan hệ nam nữ bằng hữu sau lần hôn nàng ở lớp học cũ rồi. Mặc dù sau lần ngọt ngào ấy Ninh Vương cũng đã tiếp tục có cơ hội ngậm vào đôi môi thơm như mật ngọt ấy. Cuốn chặt lấy chiếc lưỡi mềm mại như con rắn nước của nàng. Và sau một thời gian tán tỉnh và cùng với nàng hẹn hò thì Ninh Vương hắn cũng đã có thể tùy ý đụng chạm tay chân. Sờ mó một chút trên cơ thể mềm mại của nàng. Thế nhưng là vẫn còn thiếu một chút gì đó để có thể hoàn thành nốt một bước cuối cùng ở trên giường. Lần trước khi hai người ra bên ngoài hẹn hò riêng tư thì Ninh Vương cũng đã thử vượt quá giới hạn bằng cách cho tay luồn vào bên dưới thảm cỏ mềm mại. Cùng nơi thần bí của nàng. Thế nhưng là không những chỉ không sơi múi được gì mà còn bị cản lại sau đó tát cho một phát lên má khá đau. Giống như hắn ăn trộm mất sổ gạo của nhà nàng vậy. Hắn có hỏi thì Thu Phương chỉ thẹn thùng hai má đỏ bừng đáp lại mấy chữ rồi bỏ đi mặc kệ hắn ngồi trên ghế đã nhìn ra hồ Hoàn Kiếm một mình. Chơi với, CS, chúng ta, không thể đâu, hôm nay, đến đây. Thôi, nhưng nàng càng như vậy thì càng chỉ gợi lên sự chiếm hữu được ẩn giấu ở sâu bên trong con người Ninh Vương mà thôi. Ninh Vương biết nàng cũng rất là thích hắn. Cũng sẽ sẵn sàng cùng hắn làm loại chuyện nam nữ đó. Chỉ là dường như có một điều gì đó đang hình thành một rào cản khiến cho nàng muốn lảng tránh mà không dám cùng hắn hay để cho hắn phải hứng chịu. Cho nên mới làm ra hành vi như vậy. Biết vậy cho nên Ninh Vương chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để cho nàng phải chủ động nói ra lý do khiến hai người không thể tiến triển tới bước tiếp. Theo. Vì vậy Ninh Vương tự đặt cho mình một cái mục tiêu là trước đêm giao thừa hắn chắc chắn sẽ thịt được cô nàng này và không để cho nàng tiếp tục có cơ hội lảng tránh nữa. Nếu không cho dù phải dùng tới hạ sách hay cưỡng chế thì Ninh Vương cũng không muốn để cho Phương lão sư rơi vào tay của kẻ khác. Chương này viết có chút cầy KPI. Cũng chỉ là nói một chút về quá trình Hoàng Khả Nhiên trở thành nữ nhân của Ninh Vương. Nếu không có thì thiệt thòi cho nàng quá. Ban đầu chỉ dự tính cho nàng làm MVP thôi. Hắc hắc, sắp tới khả năng cao là Phương lão sư sẽ bị Ninh Vương thú tính mà cưỡng chế. Tức là cũng có chút rep mà cũng không hẳn là rep vì nàng cũng sẵn sàng làm lại chuyện đó với hắn mà chỉ là vì có một số lý do ta không tiện tiết lộ. Cho nên mới sinh lòng phản kháng. Vì vậy ta muốn hỏi ý kiến rằng không biết các vị đạo hữu có thể nuốt trôi được hay không? Nếu không vui lòng để lại ý kiến để tác giả có thể chỉnh sửa lại nội dung cốt truyện. Cảm tạ đã đọc, mọi người ủng hộ tác bằng cách đánh giá và donate nhé. Cho nhân gia có động lực viết. Cảm tạ một lần nữa, cách chương.